Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1791, tâm tư kín đáo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể lợi dụng một chút. Hắc hắc, Mạc Liên Thành trong mắt lóe lên tính toán. Hắn đem nhẫn chữ vật bên trong đồ vật chuyển tới khác một đầu nhẫn chữ vật. Đem đến bên trong vẻn vẹn còn lại một khối tử mẫu linh lung ngọc mới thôi. Sau đó, khoảng một khắc đồng hồ sau, Mạc Liên Thành bắt một đầu phi thú. Cấp bậc không cao lắm, nhưng chạy trốn tốc độ tuyệt đối không chậm. Hắn đem nhẫn chữ vật cột vào nó trên chân. Rõ ràng hắn muốn làm cái gì? Khúc Đàn Nhi hai mắt tỏa sáng, lại cười xấu xa giật nhẹ khóe miệng, chuẩn bị một chút hướng trong nhẫn chứa đồ ném vào một chương viết giấy lộn. Trên giấy viết rồng bay phượng múa nhưng thật ra là viết ngoáy có chút nát chữ. Thiên phạt tử, con em ngươi, rửa sạch sẽ cổ chờ tỷ lúc rảnh rỗi đi diệt ngươi. Mạc Liên Thành thấy một lần, chân mày đều nhíu nhíu, phi thú bị thả đi. Qua trong giây lát liền biến mất trên không trung. Một chiêu này rất độc ác. Để phi thú mang theo nhẫn chữ vật, bay khắp nơi. Nếu như không rời đi cái này một mảnh rừng rậm, cũng đầy đủ để thiên phạt thành loay hoay sứt đầu mẻ chán. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi, hướng phi thú tương phản phương hướng kín đáo đi tới. Quả nhiên đi hai ngày, không được lại giống như kiểu trước đây có cảm giác nguy cơ. Hoặc là lúc này lên, bọn hắn mới tính chân chính thoát khỏi thiên phạt thành truy tung. Đương nhiên lúc này, bọn hắn không biết là thiên phạt thành chính điều động lấy số lớn nhân viên vây núi lục soát người. Lao sư động chúng, đông đảo cao thủ tới dồn dập, không ngừng lục soát, cơ hồ đem bao la rừng rậm lục soát một lần. Kết quả một cái bóng người đều không tìm tới. Hết lần này tới lần khác, theo từ mẫu linh lung ngọc phản ứng, xác thực ở chỗ này, chỉ là phạm vi có chút lớn. Có vẻ như một số ngày sau, cuối cùng dẫn tới bế quan hơn nửa tháng thiên phạt thành chủ. Hắn tự mình ra tay bắt được một đầu phi thú, lấy được một đầu nhẫn chữ vật, bên trong trừ một khối ngọc bội, chính là một trang giấy. Trên giấy chữ, hắn tận mắt quét, qua trong giây lát một tờ thành cho, tan biến tại thiên địa, có bao nhiêu phẫn nộ, ai cũng không biết, nhưng theo thiên phạt thành thủ vệ tận mắt nhìn thấy, thành chủ đại nhân đứng địa phương, phương viên trăm dặm yêu thú, trong nháy mắt toàn bộ chết oan chết uổng, sinh cơ đoạn tuyệt, cái này, bị người mồ hôi lạnh tràn trề, trở lên. Là nào đó hai vị chính chủ không rõ ràng. Mạc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi đi mấy ngày, đều là núi non trùng điệp, không gặp một tòa thành. Ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái thôn trang nhỏ. Lý do an toàn, hai người đều không có xuất hiện tại những này thôn trang. Một là vì triệt để ẩn tàng tung tích, hai cũng là lo lắng cho mình sẽ liên lụy bên trên những người vô tội này. Hắn đối với ngũ hành đại lục địa hình, hoàn toàn là lạ lẫm. Hắn tìm tới rất nhiều người trên người nhẫn chữ vật, đều không có nhìn thấy một chương hoàn chỉnh địa đồ. Căn bản là thế cục, hoặc là nào đó một cái khu vực, mà thiên phạt thành khu vực phụ cận, một chương cũng không có. Hắn biết rõ trước mắt, tự nhiên là trước tiên hướng đan tháp tổng bộ chỗ phương hướng đi. Có thể là bởi vì trước đó là vì chạy trốn, cũng không có lựa chọn bình thường lộ trình. Đi đan tháp, cụ thể đi như thế nào? Vẫn phải hỏi Đan Huyền Tử. Sư tổ, chúng ta tiếp xuống, muốn làm sao đi? Không có hoàn cảnh khái niệm. Đương nhiên hỏi Đan Huyền Tử. Bày ở trước mặt bọn hắn, Đan Huyền Tử hoàn toàn giống một bản bách khoa toàn thư. Có gì không hiểu, có gì nghi hoặc, hỏi thăm hắn bao nhiêu có thể lấy được một điểm giải đáp. Đan Huyền Tử đi ra, nhìn thấy bọn hắn liền lộ ra hiền lành cười. Đương nhiên là cách thiên phạt thành càng xa càng an toàn. Chúng ta đi trước chuông đài thành, đem ngươi trên người mang theo không được thuận tiện đồ vật ra tay. miễn cho phía trên còn giữ cái gì hậu hoạn. Sau đó, hắn lại nói cho Mặc Liên Thành hai người. Thiên phạt thành tồn tại mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải một tay che trời. Cách chương.